Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doanh thu phòng vé của bộ đội đặc chủng hơn 3 triệu đô có lẽ chỉ nhìn một cách đơn thuần thành tích thật khả quan, thực tế cũng là lấy thất bại xong việc. Đột phá đến hàng triệu cuối cùng thành tích cũng không chừng 4 triệu, quan trọng nhất là đầu tư và hồi báo có quan hệ trực tiếp. Nguyên nhân này, chỉ có hiệu ứng và động tác chống đỡ kịch tình thì không có. Một bộ phim của Hollywood dùng để kiếm tiền, đánh giá cũng không tính tốt nhưng không ít bình luận lại nhắc tới nhân vật Nam Tước Phu Nhân, bình luận viên điện ảnh nổi tiếng Roger Bert nhắc tới qua hình tượng nhân vật trong bộ đội đặc chủng, có đôi khi một người biểu hiện ra ngoài khí chất và biểu hiện có thể che giấu bản thân, cô chính là Nam Tước Phu Nhân, mặc dù thành tích danh tiếng chỉ tính là một loại nhưng Choi Yi-young biểu hiện trong phim lại khiến cô có thêm không ít fan và lời mời. Trong khoảng thời gian Choi Yi-young không ở Hàn Quốc mong EA bởi vì cùng Yoon Ho và Chang Min hợp tác nhiều, thêm nữa ba người còn cùng một nhóm là bị vứt bỏ, nhàn nhạt yêu thương sau đó dần dần quen thuộc, ba người cũng sẽ thường ở ký túc xá chơi đùa. Một lúc sau, không có việc gì cũng sẽ rảnh rỗi ngồi cùng ăn cơm. Hẹn Yoon Ho bọn họ một lát cùng ăn bữa tối, mong EA quét dọn đơn giản phòng khách bị mình làm bừa bộn một chút rồi mệt mỏi nằm xuống sofa. Oán niệm nhìn cho Yi-young lật xem kịch bản mới, mong EA hắc tuyến nói. Yi-young này, tớ không nhớ lầm chứ, kỳ thật cậu không phải là ca sĩ mà là diễn viên đi. Mang theo giọng điệu lên án, mong EA cắn môi. Nghe cậu nói như vậy, tớ mới biết được hóa ra tớ là ca sĩ. Phốc đùa, đặt mèo đại nhân đang lười biếng trên đùi mình ở trên sofa, cho Yi-young đi đến phòng bếp mặc tạp dề hỏi. Muốn ăn cái gì? Ôi, rất chủ động, mong EA lập tức cười đến không thấy mắt. Tớ muốn ăn rau xào, liếm liếm môi, từ khi Yi-young bắt đầu nhận các loại kịch bản cô cũng rất ít khi ăn rau xào của Yi-young. Vì thói quen cô phát hiện hương vị rau xào rất ngon, khó trách trước kia Yi-young luôn chấp niệm rau xào. Từ trong tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn, cho Yi-young hiếu kỳ nói. Cậu sẽ học nấu cơm, chính là thử, sau đó, liền không có sau đó. Nghe vậy, cho Yi-young hiểu cười. Vài năm trước hai người vừa ở trong ký túc xá, đồng loạt làm qua cơm, kết quả cũng là xác định Choi Yi-young nấu. Một bên rửa rau dưa, Choi Yi-young và Mong Ea câu được câu không trò chuyện. Nghe được tiếng chuông cửa, Mong Ea và Choi Yi-young mang theo tò mò nhìn nhau. Lúc sau phản ứng lại, chắc là Yoon Ho bọn họ đến thôi. Yoon Ho, mấy ngày hôm trước hẹn hôm nay cùng nhau ăn cơm, cái kia. Này, tối nay nói tỉ mỉ với cậu. Không biết nghĩ tới cái gì, hai gò má Mong Ea hơi hồng, lấy tay phẩy phẩy lại nói. Tớ đi mở cửa, nói tỉ mỉ, cần nói tỉ mỉ cái gì. Lúc trước bận một trận, trở về đến bây giờ còn chưa tâm sự với Mong Ea có vẻ mơ hồ biểu hiện ra thần thái thiếu nữ hoài xuân. Choi Yi-young lắc đầu thở dài, đứa nhỏ trưởng thành. Đối với Mong Ea, Choi Yi-young luôn có một cảm giác có lỗi. Bởi vì cô, hiện tại hoạt động của hai BG cơ bản tạm dừng, hai người đều tiến hành solo. Tuy rằng nhận kịch bản cơ bản là công ty an bày, nhưng cô cũng không bắt đầu để bụng đóng phim sao. Bây giờ phương diện âm nhạc của hai BG công ty vẫn chưa quá mức để bụng, công ty cũng không thiếu nhóm nhạc nổi nhất thời lại không thể lâu dài như hai BG. Mà về sau, công ty chỉ biết đẩy rời đi càng ngày càng nhiều nhóm nhạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất lực nhất là công ty SM cho ra nhóm nhạc cũng không có ca sĩ sáng tác được, mọi ca khúc đều do người công ty sáng tác. Ca khúc của hai BG cũng không tính nhiều, ca khúc kinh điển, truyền sướng thấp này đó đều là điểm yếu của hai BG. Nhưng mặc kệ thế nào, công ty như không an bài mới, cô cũng không muốn cùng bạn ở chung vài năm tách ra. Các cô cùng nhau từ thực tập sinh đến bây giờ xuất đạo dốc sức làm 3 năm, ở chung cũng giống như thân nhân. Lâm vào suy nghĩ, Choi Yi-young mở vòi nước ngây người rửa rau thẳng đến nghe được giọng Yoon Ho mới phản ứng lại. Yi-young đã ở ký túc xá. Nhìn Choi Yi-young ở trong phòng bếp đeo tạp dề, Yoon Ho cười chào hỏi. Vừa vặn có thể cùng nhau ăn cơm, tay nghề của Yi-young rất tốt. Mong Ea thè lưỡi cười với Sim Chang-min nói. Cái này không cần lại ăn cơm tảo biển, Chang-min SC làm. Nghe vậy, Sim Chang-min mím môi cười. Cần hỗ trợ không? Thói quen lúc rảnh rỗi sẽ nấu cơm cho Mong Ea và Yoon Ho, Sim Chang-min vô thức đi vào phòng bếp hỏi. Ôi, không cần, luôn như vậy, bị cô không ngừng cự tuyệt. Nhưng bây giờ bất luận là hình tượng hay là bản thân, Sim Chang-min tao nhã tuấn tú sớm không phải thiếu niên ngượng ngùng năm đó. Lễ phép cười cười, Sim Chang-min kéo tay áo trực tiếp lấy rau trong tay cho Yi-young qua nói. Tôi có thể phụ trách rửa đồ, nấu cơm giao cho cậu. Phòng bếp cũng không lớn, cũng không cần nhiều người giúp đỡ. Mong Ea liền cùng Yoon Ho ngồi ở trên sofa xem TV. lẳng lặng rửa rau, ánh mắt Sim Chang Min luôn đặt trên người Choi Yi-young. Từ family outing lần trước cùng nhau xử lý nguyên liệu nấu ăn, đã một năm rồi. Một năm, anh cho rằng mình đã buông xuống, nhưng khi nhìn thấy cô, trong lòng vẫn có chút vi diệu như trước. Mấy món ăn gia đình đơn giản, bởi vì lâu lắm không nấu cơm, Choi Yi-young ép buộc một hồi lâu. Mang thức ăn lên bàn, mong Ea dọn xong bát đũa nói. Các cậu nếm thử tay nghề Yi-young đi, ăn rất ngon. Sim Chang-min vươn chiếc đũa gắp rau xào, ăn một miếng. Đinh, nghe tiếng, Choi Yi-young vươn chiếc đũa liền ngừng lại. Ni mã âm thanh này xa lạ lại quen thuộc. Mong Ea đang gắp nhìn Choi Yi-young ngây người nhịn không được hiếu kỳ nói. Có việc gì sao? Không, không có gì. Nhớ đến có chút việc tớ về phòng một chút, các cậu ăn trước đi. Không có gì mới là lạ. Vào trong phòng, Choi Yi-young thở dài. Hệ thống, chúc mừng người chơi, nhiệm vụ ẩn cao cấp của, hình thức bảo mẫu, ta là tiểu thủ nấu cơm. Đã xong, nhiệm vụ thưởng cho, gia tăng hạng mục tiến công chiếm đóng mục tiêu. Choi Yi-young, tiến công chiếm đóng mục tiêu. Đây là cái gì? Một loại, dự cảm xấu, hệ thống, người chơi trong 5 năm kiên trì không ngừng nấu cơm ở một địa điểm, xong. Yêu nuôi nấng thứ 999, nhiệm vụ ẩn đạt A, xong nhiệm vụ ẩn không cần hoàn thành hình thức minh tinh có thể mở ra hình thức bảo mẫu. Xin người chơi không ngừng cố gắng mở ra hình thức học tập tiến công chiếm đóng mục tiêu. Choi Yi-young, này, nói rõ ràng một chút, mở tư liệu hệ thống, hình thức bảo mẫu vốn u ám cũng biến đổi thành trạng thái bắt đầu dùng. Chậm rãi xem đến cuối cùng, đợi chút, mục tiêu tiến công chiếm đóng là Sim Chang-min. Sim Chang-min, Tiễn Yun-ho và Sim Chang-min trong trạng thái mệt mỏi, Choi Yi-young yên lặng. Cái quỷ gì? Bởi vì Sim Chang-min ăn một miếng đồ ăn đã được xác nhận thành mục tiêu chiếm đóng. Hệ thống ngươi qua loa vậy? Kỳ thật đây là do hệ thống bắt đi. Rõ ràng vài năm nay cô luôn nấu cơm cho Mong Ea. Không đúng, tiến công chiếm đóng Mong Ea. Nuốt xuống một búng máu. Lúc trước cô nên phá phòng bếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để thế giới cảm nhận một chút ác ý của cô. Về phần tiến công chiếm đóng Sim Chang-min, nếu không có Quân Ji-young, cô có lẽ sẽ nếm thử hình thức bảo mẫu, nhưng này chỉ là nếu. Nhưng mà nói đến tiến công chiếm đóng, vì sao không mở ra nhiệm vụ tiến công chiếm đóng Quân Ji-young? Hệ thống, ý kiến của người chơi đã đệ trình. Hệ thống đang xét duyệt, thông qua, đề nghị người chơi định vị mục tiêu ở trong hình thức học. Choi Yi-young, cô sắp bị hệ thống phá hỏng rồi. Không nhìn hệ thống, Choi Yi-young quyết định xem hình thức bảo mẫu, nhưng mà không gian kia là cái gì? Xem không gian bắt đầu dùng độ có quan hệ trực tiếp đến nhân vật chiếm đóng sao, Choi Yi-young lại ha ha. Bởi vì tiến công chiếm đóng cũng không có thời gian hạn chế, cho nên Choi Yi-young cũng không để bụng hình thức bảo mẫu. Lúc chiếu phim, nhân khí của Choi Yi-young thẳng tắp một đường, nhưng này chỉ giới hạn trong Hàn Quốc. Bắc Mỹ bởi vì đánh giá phim, Choi Yi-young tựa như viên đá quăng vào trong hồ, ngay từ đầu có gợn sóng cuối cùng yên lặng. Nhưng trên thế giới luôn có một chút việc giống như hiệu ứng bươm bướm vì một sự kiện, một người mang đến chuyển biến mới. Sau khi, Alice lạc vào xứ sở thần tiên, chiếu phim, trong lúc nhất thời thổi quét các rạp chiếu phim, cuối cùng phòng bán vé thậm chí đột phá 10 triệu đô la, đạt tới vị trí thứ 6 trong lịch sử doanh thu phòng vé. Mà bộ phim nhựa này cũng khiến cho Mia ban đầu không có tiếng tăm gì một đêm thành danh, trong lúc nhất thời trở thành nhân vật trọng tâm. Từ nhân vật Alice này thịnh hành toàn cầu, bộ điện ảnh này được phỏng vấn cũng càng ngày càng nhiều. Khi có người tiết lộ nhân vật Alice này còn có một người khác, không ít truyền thông phỏng vấn tim. Alice còn chưa đi qua, mọi người đang trầm mê trong một Alice lớn kinh điển. Cũng không nghĩ hóa ra còn có một Alice khác, ông từng đã trong buổi phỏng vấn đề cập qua mình bị khí chất riêng của Mia hấp dẫn, cảm thấy cô phù hợp với nhân vật Alice này. Như vậy về nhân vật vốn có một người khác là thật sao? Nhìn phóng viên đối diện cầm bút ký dường như người được mùi. Cá mập tim hào phóng thừa nhận nói. Đúng vậy, khí chất riêng của Mia quả thật hấp dẫn tôi, này cũng là nguyên nhân tôi chọn cô ấy diễn Alice. Nhưng mà trước đây còn có một thiếu nữ khiến tôi từng có xúc động cho cô ấy diễn Alice. Người này ở trong phim diễn bản Alice sao? Có chút tạp chí phỏng vấn Mia trong quá trình quay, Mia từng mịt mờ tỏ vẻ người kia ở trong phim diễn một nhân vật. Cũng nói mình do vận may tài năng được nhân vật này, tư thái cô thấp cũng khiến cho mình chiếm được điệu thấp, mọi người đánh giá khiêm tốn. Từ lúc chiếu phim, người xem bị kịch tình và nhân vật con thỏ trong động hấp dẫn, còn nổi lên một nữ thần nhỏ. Một nhân vật phụ tiểu thư quý tộc mở đầu không đến 3 phút. Danh sách diễn viên thậm chí không có tên của cô, nhưng lúc cô xuất hiện quả thật không ít người xem kinh diễm. Thậm chí có người nói quan hệ của cô và chuyên viên trang phục nhất định rất tốt, bằng không cũng sẽ không có một thân trang phục so sánh với Alice, lại có thể thể hiện khí chất tao nhã. Ừ, khả năng mọi người đều không đoán được cô ấy là ai đi. Gần đây cô ấy diễn một bộ phim nhựa của Hollywood, trong đầu phóng viên nhanh chóng loại bỏ mấy bộ phim sắp chiếu, cũng không có phát hiện team gọi là cô gái, khả năng lại là một vai phụ. Cô ấy là nam tước phu nhân, phỏng vấn này không thể nghi ngờ đã khiến không ít bình luận già như bị sét đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật trong hai bộ phim hoàn toàn khác nhau, một là mỹ nhân gợi cảm độc ác rắn rết, một là tiểu thư quý tộc Anh quốc tao nhã mê người. Quan trọng nhất là Naomi là người châu Á, bởi vì bộ đội đặc chủng, fan của bộ truyện tranh này bắt đầu thành fan của Choi Yi-young, trong lúc nhất thời Bắc Mỹ đưa tin ảnh chụp của nam tước phu nhân và quý tộc thiếu nữ, tương phản thật sự quá lớn, rõ ràng là trước sau chiếu phim, nhưng không ai nhận ra Choi Yi-young. Con yêu của Hollywood Naomi cuột khởi, nghe nói Jon Favreau, người sát hai, vươn cành ô liu, Jon Favreau xem trên mạng đưa tin bộ phim sắp tới, nhìn tin về Alice tiếp sau liền kích vào. Làm đạo diễn, lúc nhàn hạ ông cũng sẽ chú ý tin tức điện ảnh mới nhất. Nhất là, Alice, đang gây sốt phòng bán vé, thành tích của Alice, cũng gây cho ông rất nhiều áp lực, sau đó không lâu ông sắp kế hoạch quay, người sát hai, nhưng mà chỉ sợ trong năm nay, doanh thu phòng vé của người sát hai, cũng không thể cao hơn. Alice Á, nhìn thấy tên mình, Jon Favreau tò mò mở trang web. Ngồi ở trước bàn ăn, nhìn Quân Di Yong đảo tương, Choi Yi-young ngáp một cái nói. Đến cùng anh có thể làm hao không? Tuy rằng có thể ăn đồ Quân Di Yong tự tay xuống bếp làm quả thật vui vẻ, nhưng là Mỗ Long phiền toái cho dù đối với mặt mình cũng giống nhau, không vừa lòng bỏ đồ vào chính là như vậy cũng khổ cho Choi Yi-young. Đề xung đám người thật sự đợi không được đội trưởng tự mình xuống bếp nấu bữa tối liền ào ào ra ngoài ăn. Ừm, được rồi, thật cẩn thận mở nắp Quân Di Yong vớt mì ra. Đổ tương vào đồng thời lại luống cuống tay chân đi lấy rau dưa. Rõ ràng học trên Internet tốt lắm mà, lúc trước cũng thử làm qua mấy lần cũng chưa có vấn đề gì. Thế nào ở trước mặt Choi Yi-young liền làm không tốt? Quên đi, để em giúp anh. Đứng lên đi đến bên cạnh Quân Di Yong. Này, anh bỏ muối nhiều rồi. Nào có, anh vừa mới làm tương cũng rất mặn, rõ ràng vừa vặn, làm sao mặn, Choi Yi-young lên án nói. Vậy vì sao anh đổ bỏ, đối với nguyên liệu nấu ăn trời sinh vô cảm cũng làm không ra hương vị tốt, Quân Di Yong cãi chày cãi cối nói. Bởi vì em nói mặn, nhìn Quân Di Yong mạnh miệng, Choi Yi-young híp mắt nguy hiểm cười. Tương như vậy là đủ rồi, Choi Yi-young em không cần lại bỏ thêm. Ừm, như vậy à, cuối cùng cũng nấu xong đưa đến bên miệng Quân Di Yong, Choi Yi-young cười nói. À, nghe vậy, Quân Di Yong vô thức mở miệng chính là vừa ăn vào miệng liền nhịn không được che miệng chạy đến bồn rửa tay. Nuốt mấy ngụm nước hương vị nhạt đi, Quân Di Yong cắn răng vòng ở bên người Choi Yi-young. Đùa dai rất thú vị sao? Hai người cười đùa, một bên mèo đại nhân cũng bới đầu ga hô tác quái. Sau khi lớn lên rõ ràng ga hô khí phách rất nhiều, dùng móng vuốt bới mèo đại nhân, sau đó ngậm ở miệng đi đến phòng khách. Nhất thời bị ga hô đùa lại. Mèo đại nhân cúp đuôi đáng thương hề hề rút tay chân. Đề Sùng ăn bánh tổ nhìn hai người đang ở trong phòng bếp, hai con vật đang đi tới phòng khách cảm khái nói. Thật sự là chủ nhân và sùng vật thần kỳ. Sùng Di lướt web nhìn tin tức giải trí trên mạng kinh ngạc nói. Hóa ra Nuna còn diễn Alice, điện ảnh, vừa vặn Quân Di Yong ôm Choi Yi-young đi đến phòng khách vừa ngồi xuống chợt nghe đến Sùng Di ồn ào ra tiếng. Yi-young Nuna muốn diễn. Người sắt hai, sao, mấy người đều rất thích, người sắt nghe Choi Yi-young diễn, tầm mắt mấy người đều tập trung ở trên người Mỗ Choi. Cái gì, Quân Di Yong và Choi Yi-young cùng cảm thấy kỳ quái. Khó chịu ôm Choi Yi-young, Quân Di Yong hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao em không nói với anh, nghe vậy, Choi Yi-young buông tay nói, bởi vì em cũng không biết, Sung Di ôm laptop ngồi xổm ở phía trước Choi Yi-young. Chị xem, tiêu đề này. Là ở trên trang giải trí của Hàn Quốc, đại khái là tung tin vịt, loại việc nhận kịch bản này, nhất định phải trải qua trình tự của công ty, nhưng cô không nhận được thông chi. Tin tức trên Internet như vậy đại khái chỉ là vì ánh mắt người khác mà viết tin tức nhỏ. Nữ ngôi sao Hàn Quốc Naomi có hy vọng tái chiến Hollywood. Còn cưng kiểu mới Bắc Mỹ bắt đầu tranh tướng mở ra thị trường châu Á, chị, về sau chị sẽ không phải ở Âu Mỹ phát triển chứ? Sung Di hưng phấn hỏi. Tựa như lúc trước giống Big Bang và Wonder Girl, một khúc Nobody, trực tiếp tiến quân Âu Mỹ. Nghe vậy, Quân Di Yong quay đầu nhìn về phía Choi Yi-young, cách chương.